Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1138, xin nghỉ một thiên, xin lỗi các vị, hôm nay nỗi lòng bị ảnh hưởng rất lớn, thật sự là vô tâm tư ký hiệu, cười nghỉ ngơi một ngày, cũng giảm bớt gần nhất mỏi mệt, nguyên bản nghĩ lại hướng một hướng. Thật sự là lực bất tòng tâm ni, ta không biết bao nhiêu người là cùng cười giống nhau. Ở tha hương lòng mang mộng tưởng giao tranh, cho rằng trời đãi kẻ cần cù, ảo tưởng tương lai tốt đẹp, nhưng là hiện thực thường thường làm người gặp đả kích. Liền tỉ như cái này giá nhà, một vòng mỗi bình liền dám chướng 1.500, thật sự so đoạt nghiêu so nhiều. Hết chương.